Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền thoại một ngay sau khi nghe những lời của Kang Woo-jin, đạo diễn Kiyotaro bắt đầu lẩm bẩm như tự nói với mình, những từ như kẻ xa lạ, hay người ngoài lề bỏ qua mọi nhân quả. Nhìn Kiyotaro, lúc này đang vuốt cằm với vẻ mặt nghiêm trọng, Woo-jin không phản ứng gì, nhưng trong lòng thì hơi run. Coi bộ được hả, hay không được, rốt cuộc là thế nào? Anh đã buột miệng nói ra theo kiểu, thôi kệ, nhưng đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này. Kể từ khi bất ngờ trở thành diễn viên, anh chưa từng như thế. Nhưng nếu không nói, chắc chắn anh sẽ hối tiếc. Đó là suy nghĩ thật lòng của Kang Woo-jin. Cái kết của một tác phẩm có thể quyết định sự thành bại của cả bộ phim. Nếu cái kết của Ký Sinh Lạ thực sự thay đổi theo lời anh, thứ hạng của phim có thể dao động. 7. Kịch bản, tiêu đề, Ký Sinh Lạ, SS Grade, hiện tại là SS, nhưng có thể tụt xuống A, hoặc tệ hơn, xuống B, dĩ nhiên, cũng có thể ngược lại. Nếu không thay đổi được cái kết, thì thôi, dù thứ hạng có giảm, cũng chẳng sao, hay là có sao nhỉ, nhưng kiểu gì thì, cũng có cảm giác như bảo vệ được Kiyoshi. Dù thứ hạng của Ký Sinh Lạ có tụt, ít nhất Kiyoshi vẫn được giữ nguyên vẹn. Với Woo-jin, thế là đủ, lý do thì chẳng rõ ràng, chỉ là cảm giác thôi. Anh không nhận ra, nhưng đó là sự tham lam của một diễn viên. Một mong muốn không để nhân vật của mình bị bóp méo. Kang Woo-jin không nhận ra mình đang trưởng thành. Anh nói với đạo diễn Kiyotaro, người đang chìm trong suy nghĩ trước mặt. Dĩ nhiên, nếu làm khác nguyên tác, có thể fan sẽ phản đối. Nhưng tôi vẫn muốn nói thử. Tôi không muốn Kiyoshi bị bóp méo. Vẫn giữ vẻ, cool ngầu, như một người trong nghề. Tại sao? Vì câu nói này chẳng khác gì trực tiếp phủ nhận nhà văn nổi tiếng thế giới Akari. Khó nhằn thật, làm bộ ngầu mà ngày nào cũng như đi trên băng mỏng. Trong khi đó, đạo diễn Kiyotaro, mái tóc điểm bạc, im lặng một lúc rồi chậm rãi gật đầu. Tôi hiểu ý anh, rồi ông rút cuốn sổ quay phim và cây bút từ túi sau ra. Ông bắt đầu ghi chép gì đó lên khoảng trống, có vẻ như đang ghi lại một tia sáng vừa lóe lên. Đồng thời, Kiyotaro nghĩ thầm, đây có thể là, không, chắc chắn là một cuộc phiêu lưu. 100, sẽ bị fan cuồng nguyên tác chỉ trích. Thậm chí, cả thị trường giải trí Nhật Bản có thể sẽ ném đá giữa rồi. Vì hành động này chẳng khác gì xé toạc mô típ nhân quả báo ứng đã ăn sâu vào văn hóa. Công chúng và nhiều người trong ngành sẽ phản đối. Đặc biệt ở Nhật Bản, thay đổi là chất độc. Nói chính xác hơn, người Nhật rất dị ứng với cái mới. Vì thế, diễn viên Nhật thường đóng khung trong lối diễn kêu gào, dập khuôn qua hàng chục năm. Phim điện ảnh và truyền hình cũng giữ những cốt truyện na ná nhau. Nói thẳng ra là chỉ đạt mức trung bình, cốt truyện của các anime đình đám Nhật Bản cũng tương tự. Nhưng nhờ thị trường manga, nền tảng của anime vẫn sáng tạo, anime có thể phát triển. Ngược lại, các mảng giải trí khác thì trì trệ. Dù vậy, năm nào cũng như năm nào, chẳng tiến bộ. Đã chết từ lâu rồi. Phim truyền hình và điện ảnh Nhật Bản giờ chủ yếu là truyền thể từ anime hay manga. Họ bị Hàn Quốc vượt mặt từ lâu, chỉ cần nhìn làn sóng Hollywood lan tỏa toàn cầu là đủ hiểu. Trong khi đó, Nhật Bản vẫn bám víu vào thị trường nội địa. Vì họ sợ thay đổi, đạo diễn Kiyotaro nhớ lại ý nghĩa ban đầu của Ký Sinh Lạ, đâm một nhát vào cái thị trường chết tiệt này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn xuất của diễn viên Nhật, bầu không khí ngành, dòng tiền đóng băng, những đạo diễn sợ hãi và vô số vấn đề khác. Kang Woo-jin được chọn làm sát thủ cho cuộc lật đổ này. Với diễn xuất quái vật của anh, việc đặt một diễn viên Hàn Quốc làm trung tâm trong tác phẩm của nhà văn hàng đầu Nhật Bản Akari là một nước cờ táo bạo. Và giờ, chính Woo-jin đang muốn lật ngược cái kết của Ký Sinh Lạ, nhưng Kiyotaro lại thấy tích cực. Đúng rồi, đã làm thì phải làm cho tới. Ông sẵn sàng gánh vác trách nhiệm. Kiyoshi sẽ tỏa sáng hơn nếu đi theo hướng của Woo-jin. Ông tưởng tượng đến một cuộc chiến khốc liệt, dù có bão tố nào ập đến. Thôi được, tạm nghỉ 5 phút. Không, 10 phút, Kiyotaro nói bằng tiếng Nhật, vừa ghi chép vào sổ vừa xoay người. Ông rút điện thoại ra, có lẽ là gọi cho nhà văn Akari, nhưng Woo-jin chẳng nghĩ ngợi nhiều. Ừ, xong rồi, nói hết những gì cần nói rồi. Ngay sau đó, trợ lý đạo diễn hét lên khắp trường quay. Nghỉ 10 phút, mọi người ngỡ ngàng vì mới bắt đầu quay đã nghỉ, nhưng vẫn nhanh chóng chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Giữa lúc đó, các diễn viên Nhật Bản vây quanh Ujin khi anh rời trường quay. Ai nấy đều giơ món cái. Chúc mừng anh, Ujin. Tôi đọc tin mà giật mình luôn. Con số khán giả đó tôi chưa từng thấy bao giờ. Chúc mừng anh, ở Nhật hiếm có kết quả thế này, vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Cái gì, sao tự nhiên chúc mừng? Lúc đầu, Ujin không hiểu, nhưng rồi một tia sáng lóe lên trong đầu. À, đảo người mất tích, đúng lúc ấy, Choi Sung-gan, tóc cột đuôi ngựa, xuất hiện bên cạnh. Cười tươi, anh thì thầm vào tai Ujin, đảo người mất tích, đạt 700,000 khán giả. Bằng thành tích ngày đầu của bộ phim số 1 mọi thời đại ở Hàn Quốc. Thật sao? Ujin đáp lạnh lùng, nhưng trong lòng gào thét. Điên rồi, một ngày 700,000, đỉnh của chóp luôn. Cùng lúc, báo chí Nhật Bản, không hiểu sao, lại rầm rộ đưa tin về một bộ phim Hàn Quốc. Phim Đảo Người Mất Tích do Kang Ujin thủ vai chính, đạt 700,000 khán giả trong ngày đầu tại Hàn Quốc, không ít, mà là rất nhiều bài báo. Nhưng so với Hàn Quốc lúc này, Nhật Bản chỉ là muối bỏ bể. Tại Hàn Quốc, bảng xếp hạng phim Điên Rồ, chấm, Đảo Người Mất Tích đạt 700,000 khán giả ngày đầu, chiếm ngôi vương, quả nhiên là đạo diễn huyền thoại Kwon Ki-taek. Đảo Người Mất Tích vừa ra mắt đã vượt 700,000 khán giả, thống trị phòng vé. Tin tức về Đảo Người Mất Tích tràn ngập khắp nơi, số lượng bài báo khổng lồ, nhưng hoàn toàn xứng đáng. Trong mùa cao điểm của rạp chiếu, giữa vô số bom tấn cạnh tranh khốc liệt, Đảo Người Mất Tích vẫn đứng đầu tuyệt đối. Số 1, Đảo Người Mất Tích đạt trên 700,000 khán giả ngày đầu, liệu có phải bom tấn chủ lực của năm? Và hơn thế nữa, kẻ thách thức, Đảo Người Mất Tích, thành tích ngày đầu gần sát với Vương Giả, Hải Chiến, vì nó đã sánh ngang với bộ phim số 1 mọi thời đại của Hàn Quốc. Thành tích 700,000 khán giả trong một ngày, cùng vô số bài báo, khiến các nhà báo không thể ngồi yên. Diễn xuất của Kang Ujin lại bùng nổ. Đảo Người Mất Tích sẽ là phim 10 triệu khán giả đầu tiên của năm. Ngón tay họ gõ liên hồi. Vài giờ sau, các cổng thông tin trực tuyến ngập tràn. Đảo Người Mất Tích, dư luận cũng bắt đầu sôi sục. Đảo Người Mất Tích, công chiếu 19 tháng 5 năm 2021. Điểm 9. 6. Đánh giá từ khán giả và netizen, 1,002 người tham gia, tưởng quái vật xuất hiện là phim đi vào ngõ cụt, ai ngờ mình bị dọa đến mức tè ra máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luôn, yin, phim nhiều thứ để xem, và diễn xuất thần sầu của Kang Ujin, kinh ngạc và nổi da gà, tan, tụi bây, bình luận viên cho điểm trung bình trên 7, cứ xem đi, nhớ mang theo quy, NL. T dự phòng. Can, trời ơi ha ha, Kang Ujin điên thật hả? Diễn xuất đỉnh cao luôn. Lốp, ngáp từ giữa phim, BMB, Ryu Jung Min giữ trục, hai yêu gia xinh đẹp, còn Kang Ujin thì điên rồ. Đắc, giờ mới hiểu sao Kwon Ki-taek là đạo diễn huyền thoại, trời ơi siêu hay. SNN, diễn xuất của dàn diễn viên đỉnh cao, đặc biệt Kang Ujin nổi bật nhất, cốt truyện chắc chắn, thú vị. DSN, còn quái vật xuất hiện từ đầu chỉ là cái cớ, phim thực chất nói về bản chất con người, phải xem nhé, mai tôi xem lại. TCK, chán, bỏ giữa chừng. DBF, Kang Ujin là diễn viên không ngừng tiến bộ, diễn xuất điên rồ, liên tục khiến tôi trầm trồ, không chút bóng dáng của các vai trước. Gieo, không một lỗ hổng diễn xuất, Kang Ujin là thật. Diễn xuất bùng nổ, một mình tạo căng thẳng rồi thả lỏng. SSC, nhìn qua đã thấy sức công phá như bom hạt nhân. Cộng đồng mạng, mạng xã hội, YouTube nhanh chóng lan tỏa. Đến chiều muộn ngày 20, các kênh truyền thông đại chúng cũng nhập cuộc. Tin tức, radio và nhiều nơi khác bắt đầu nói về kẻ chiến thắng trong cuộc chiến phim ảnh. Lần này có thể là hơi khoa trương, dù sao mới chỉ một ngày trôi qua. Nhưng với các phim bị Đảo Người Mất Tích vượt mặt, không khí như trong đám tang. Một ngày 700,000 khán giả, giờ vẫn còn con số đó được sao? Tôi cũng không tin nổi, nhưng cứ hy vọng đi, biết đâu mai sẽ có cú lật ngược. Lật cái gì, cậu xem điểm số và phản hồi của Đảo Người Mất Tích chưa? Bộ dễ chìm thế à, thua toàn tập, 2. Chỉ còn cách cố kéo về điểm hòa vốn, nhưng cũng có những người quyết không bỏ cuộc, ngẩng đầu lên, càng thế này càng phải đẩy mạnh quảng bá. Vâng, rõ, không phải bảo thắng, đảo người mất tích. Khán giả đâu chỉ xem mỗi phim đó, nhắm vị trí thứ hai, cuối cùng lật ngược cũng không phải không có. Trong nguy có cơ, đúng không? Nhiều phim nhắm đến mùa cao điểm bắt đầu phản công, những phim ra mắt trước, cùng ngày hay sắp ra mắt đều như thế. Nhưng hy vọng ấy tan tành vào ngày 21, chỉ sau một ngày. Đảo người mất tích, ngày công chiếu, 19/5, số khán giả, 715,005. Số màn chiếu, 1,159, tổng số khán giả tích lũy, 1,415, 228 không chỉ độc chiếm ngôi vương. Đảo người mất tích, còn vượt mốc 1,4 triệu khán giả chỉ trong 2 ngày. Kang Woo-jin, đang ở Nhật Bản, cảm thấy khí chất côn ngầu của mình hơi lung lay. 2 ngày 1 tháng 5 triệu, trời, điên rồi, hồi, tay buôn MT, đã thấy khủng, mà giờ còn hơn gấp bội. Hồi, tay buôn MT, anh đã sốc với cảnh tượng chưa từng thấy, nhưng giờ đây quy mô còn lớn gấp nhiều lần. Thật khó tin đây là hiện thực. Trong lúc đó, điện thoại anh liên tục nhận tin nhắn và cuộc gọi từ vô số người. Điện thoại như muốn nổ tung, và lời truyền miệng về đảo người mất tích cũng bùng nổ. Kết quả được công bố vào sáng thứ Bảy, ngày 22, cho thành tích ngày thứ Ba. Đảo người mất tích, ngày công chiếu, 19/5, số khán giả, 865,448. Số màn chiếu, 1,159, tổng số khán giả tích lũy, 2,280, 676 vượt mốc 700,000, đạt hơn 800,000 khán giả. Tổng cộng, chỉ trong 3 ngày, phim đã phá mốc 2 triệu. Lần đầu tiên, đảo người mất tích, khiến pháo đài bất khả xâm phạm của Hải Chiến, Movie Talk, huyền thoại số 1, Hải Chiến, đạt 2, 1 triệu sau 3 ngày, kẻ thách thức. Đảo người mất tích, đạt 2, 28 triệu, cục diện đã đảo ngược, bị sụp đổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc, sáng muộn tại Nhật Bản, Studio A10, một trong 3 công ty sản xuất anime hàng đầu, đang tổ chức một sự kiện lớn, cụ thể hơn là cả đội ngũ của Bạn Thân Nam, Remake. Ồ, chất lượng tốt đấy, hiệu ứng và 3D rất mượt mà, dù chưa có OST hay âm thanh, mà đã thế này thì đáng để kỳ vọng. Hàng chục người tụ tập trong một studio cỡ trung, nói chuyện bằng tiếng Nhật. Đó là đội ngũ Bạn Thân Nam, Remake, và các lãnh đạo của A10 Studio. Trên các màn hình lớn nhỏ trước mặt, một bộ anime đang được trình chiếu. Nhân vật nam chính trông rất quen mắt, hệt như Kang Woo-jin. Lý do thì đơn giản, cả dàn nhân vật đều rất cuốn hút. Quan trọng nhất, nhân vật nam chính cực kỳ ấn tượng. Lấy cảm hứng từ Kang Woo-jin là quyết định đúng đắn. Thứ họ đang xem là anime Bạn Thân Nam, Remake, được truyền thể từ drama Hàn Quốc Bạn Thân Nam, và đây không phải tập 1, mà là tập 12. Nói cách khác, là buổi thử nghiệm tập cuối. Dù chưa có hậu kỳ như lồ âm tiếng, âm thanh hay hòa âm, chỉ có hình ảnh, nhưng ánh mắt của những người xem đầy kỳ vọng. Cũng dễ hiểu thôi, họ đã mời diễn viên Hàn Quốc Kang Woo-jin làm seiyu, và Bạn Thân Nam, Remake là dự án đầy tham vọng với nhiều thử thách, đặt cược cả sinh mệnh. Từ tập 1 đến tập 12 đã hoàn thiện trong thời gian kỷ lục. Chỉ nửa năm, việc vận hành 4 đội cùng lúc là một nước đi thần thánh. Giờ chỉ cần thêm phần mở đầu, kết thúc, OST, và lịch trình lồ âm tiếng, âm thanh, và ghi âm OST đã sắp xếp chưa? Đang điều chỉnh, nhưng đã có khung sơ bộ. Tốt, à, còn Kang Woo-jin thì sao? Nghe nói anh ấy đang ở giai đoạn cuối của việc quay, ký sinh là cuối cùng cũng thấy ánh sáng cuối đường hầm. Chỉ cần thêm giọng của Kang Woo-jin và các seiyu khác, mọi thứ sẽ sẵn sàng để ra mắt. Trong khi đó, tại bãi đỗ xe bên ngoài trường quay ký sinh lạ, trong số vô vàn xe van đỗ tại bãi rộng lớn, hai nhân vật quen thuộc đang ngồi đối diện nhau trong một chiếc van trắng vuông vắn. Một bên là đạo diễn Kiyotaro, tóc điểm bạc, vẻ mặt nghiêm nghị. Đối diện ông là nhà văn Akari Takikawa, tác giả nguyên tác ký sinh lạ, đeo kính ở chóp mũi, bà đang đọc vài tờ giấy đầy chữ. Sột, đó là tài liệu do Kiyotaro đưa. Cụ thể là cái kết sửa đổi của ký sinh lạ, Nó giống như một bản đề xuất mà Kiyotaro hoàn thành trong vài ngày. Việc này cần sự đồng ý của Akari, nhưng nhìn gương mặt bà, khó mà đoán được cảm xúc. Không vô cảm, cũng chẳng mỉm cười. Cái kết mà Akari đang đọc là câu chuyện sau khi Kiyoshi Iota hoàn thành mọi nhiệm vụ, mở đầu là khung cảnh giờ cao điểm trên tàu điện ngầm. Cái kết do Kiyotaro viết ra rất đỗi bình dị và quen thuộc. Không chỉ Akari, mà bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ thế. Cảnh đi làm buổi sáng, đâu đâu cũng thấy, chẳng có gì đặc biệt, cũng không gây sốc, cực kỳ tĩnh lặng, đám đông chen chúc chờ tàu, những nhân viên văn phòng mệt mỏi vì công việc, tất cả đều giống nhau, đồng phục đen hoặc xanh navy, không chút biểu cảm, thoạt nhìn, khó mà phân biệt ai với ai. Hàng trăm người ùa lên tàu điện ngầm, rồi xuống tàu, màu đen khiến họ trông như đàn kiến di chuyển quy mô lớn. Có khi họ là những con người được sản xuất hàng loạt từ nhà máy. Họ không nói với nhau câu nào. Cũng dễ hiểu, vì họ là người dưng, là kẻ xa lạ với nhau. Góc máy quay từ phía sau ghi lại hàng trăm người leo lên cầu thang. Trong số những người dưng ấy, một người dừng lại, chậm rãi ngoảnh đầu. Người đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về với cuộc sống bình thường, hòa lẫn giữa vô số người dưng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là kẻ xa lạ, Kiyoshi Iota. Đọc đến đây, Akari, với gương mặt điềm tĩnh, khẽ hỏi Kiyotaro. Cái kết này là do Ujin đề xuất, đúng không? Huyền thoại, 1, kết thúc, cách chương.